Lạc Tích, chương 84, Quân Doanh, 2, gocchuyenaudio.com. Mọi người theo Tiểu Yến đi ra lều lớn, kế hình đã chuẩn bị xong, quân pháp không giống như tư hình trong cung, điểm này Bạch Lạc Tích ở trong quân nhiều năm rất rõ ràng. Tiểu Yến vẫn ngồi ở trên ghế gỗ đỏ, nhàn nhạt quét nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh trên người Bạch Lạc Tích đến quỷ ở trong sân, không nhìn ra hỉ nộ, vẻ mặt bình thản phảng phất một màn bóng người màu trắng cùng cô không hề liên quan. Kia trưởng hình quan trong quân cầm tội trạng cao giọng tuyên đọc, e sợ âm thanh nhỏ tướng sĩ nghe không chân thực. Bạch Lạc Tích thì lại vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy không vui đối với trưởng hình quan. Tuyên đọc xong xuôi, hai tên binh lính đi tới gần đem Bạch Lạc Tích bó trí ở bên trên ghế hình. Hơi híp mắt lại, ánh sáng giống như hôm qua, có chút chói mắt. Bạch Lạc Tích hít sâu một hơi, nàng nhất định phải lên tinh thần, nội thương còn chưa có khỏi hẳn, trước đó bởi vì là Tiểu Yến đích thân trách phạt, nàng không dám vận công chống lại, nhưng hôm nay. 20 quân côn nếu như miễn cưỡng chịu, e sợ chính mình liền phải ở lại chỗ này rồi. Bố, ạch, Bạch Lạc Tích chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, côn đầu tiên thì đánh vào trên lưng, chấn động ngực nàng phát đau. Bố, dừng lại chốc lát, côn thứ hai mới hạ xuống, mặc dù có chuẩn bị, nhưng quân côn cũng không có lần nữa rơi vào trên lưng, mà là rơi vào mông, cảm giác đau đớn cùng với vừa rồi tuyệt nhiên không giống. Bạch Lạc Tích chăm chú siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi mới áp chế lại dục vọng kêu đau của bản năng. Bóp bóp bóp, quân côn liên tiếp không ngừng hạ xuống, vị trí rơi côn không có dấu vết mà tìm kiếm, trên lưng, trên mông, trên đùi, cho dù nỗ lực vận công bảo vệ tâm mạch nhưng trừng phạt nặng không có quy luật như vậy cũng Bạch Lạc Tích không cách nào bảo đảm nội thương sẽ không lần nữa tăng thêm. Bóp bóp bóp bóp, Tiểu Yến nơi xa trong tay bưng tách trà, lẳng lặng giám hình, vẻ mặt từ đầu đến cuối không có một chút biến hóa nào, chỉ có con ngươi càng thêm thâm thúy bán đứng tâm tư giờ khắc này của chủ nhân, nhìn sắc mặt Bạch Lạc Tích từ từ trắng bệch gắt gao cắn chặt môi dưới, Bạch Y đã nhuốm máu, trong lòng Tiểu Yến yên lặng tính, còn có 10 côn. Hoàng thượng, người xem, Vinh Thiền nhìn ra Bạch Lạc Tích đã không kiên trì được nhẹ giọng dò hỏi. Tướng sĩ cầm trượng nghe được Vinh Thiền lên tiếng, vốn cũng bất nhẫn tiếp tục trách đánh, ngừng tay quân côn trong tay, chờ đợi mệnh lệnh của Tiểu Yến. Tiếp tục, lặng im chốc lát chậm rãi phun ra hai chữ. Vâng, binh lính chỉ có thể lần nữa giơ lên quân côn, tuy lòng có không đành lòng, nhưng quân lệnh không thể trái. Vinh Thiền bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa dịp liếc mắt với tướng sĩ cầm trượng khẽ lắc đầu, xem như hạ thủ lưu tình. Cách chương.